là đệ tử có chút nóng nảy rồi. Đồng thời trong lòng nàng cũng thầm hạ quyết tâm, về sau nhất định phải càng cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày bước lên cảnh giới tương đương với nhân tiên. Đến lúc đó, dựa vào tiên kiếm trong tay thì có hy vọng thắng được hòa thượng cảnh giới Bồ Tát. Không nên nhụt chí, Thôi Hằng mỉm cười nói, chờ lát nữa ta mang người xem một chút phương thức chiến đấu của hòa thượng này, cũng coi là đào tạo cho người sau này biết cách đối phó với những hòa thượng kia. Dẫn ta xem ư? Liệu Y Vân có chút mê mang mà nhìn về phía Thôi Hằng, nghi ngờ nói, Thái Sư Tổ, là có những người khác đi đối phó hòa thượng kia sao? Thật ra thì cũng không tính là những người khác. Thôi Hằng cười một tiếng, khẽ động ý niệm, để cho một sợi tóc đứt ra bay xuống trong lòng bàn tay. Chờ lát nữa, nó cùng hòa thượng kia đánh một trận. Hả? Liệu Y Vân càng mê mang, tóc ư, một sợi tóc làm sao cùng người ta đánh nhau chứ? Bầu trời Phong Châu Phủ Thành bỗng dưng nở ra nhiều đóa hoa sen màu vàng. Một người tăng nhân trẻ tuổi mặc quần áo trắng, chân đạp kim liên từ phương Tây mà tới. Diện mạo của hắn trông không tới 20 tuổi, mặt mũi từ bi an lành tràn đầy thiện ý, chính là độ pháp hòa thượng. Tốc độ phi hành của hắn cũng không quá nhanh. Sau khi tiến vào địa giới của Trưởng Phong Châu Phủ, lại quắc nửa giờ mới đi tới bầu trời Phong Châu Phủ Thành. Thật ra thì nghiêm chỉnh mà nói, thì độ pháp hòa thượng cũng không phải là đang phi hành, chẳng qua là đi đường ở trên trời mà thôi. Dù sao là hắn chẳng qua là cảnh giới tương đương với luyện khí tầng 8. Chỗ cường đại cùng thần dị của Phật lực cũng kém xa pháp lực, tự nhiên không có khả năng có thủ đoạn phi hành cao minh bao nhiêu. Hắn đây là thông qua phương thức ngừng tụ Phật lực ở dưới chân, ở trên trời chạy như bay, đạt đến mục đích tương tự với phi hành mà thôi. Hết sức đơn giản và hết sức thô bạo. Chẳng qua Phật môn đối với loại phương thức phi hành này, thật ra thì có một loại cách gọi tương đối lịch sự và tào nhã, gọi là bộ bộ sinh kim liên. Lúc này độ pháp hòa thượng chân đạp kim liên, đứng ở bầu trời Phong Châu Phủ Thành. Hắn mắt nhìn xuống bên dưới, ánh mắt quét qua khắp thành, nhất thời liền nhíu mày. Ngàn nhà phan hộ lại không một người lễ Phật, quả thật là vùng đất nghiệp chướng nặng nề. Cái tên châu mục Thôi Hằng này khó thoát khỏi trừng phạt. Nơi này lại còn có người truyền bá đạo pháp, quả thực là đáng hận. Người này dường như chính là trưởng giáo Trường Dâu Minh của Đạo Nhất Cung, vừa vặn cho người bỏ mình ở chỗ này. Ngay sau đó, độ pháp hòa thượng chắp hai tay, miệng tụng Phật hiệu, thành âm vang vọng nói, A-di-đà Phật. Cái tiếng niệm Phật này như sấm nổ vang trong trời đất, để cho người bách tính trong tòa Phong Châu Phủ Thành này đều nghe thấy được. Vô số dân chúng ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy nhiều đóa hoa sen nở vàng rộ, dị hương xông thẳng vào mũi. Ở trên bầu trời kia, có một tôn tăng nhân quần áo màu trắng tràn đầy ý từ bi đang đứng đó, phảng phất là La Hán từ thế giới cực lạc hạ xuống. Điều này làm cho dân chúng không tự chủ được muốn quỳ dưới đất, đối với hắn quỳ bái rồi. Yêu tăng to gan, lại dám công khai mê hoặc lòng người. Trường Sâu Bình đang truyền bá kinh điển đạo môn, phát hiện dị trạng trên bầu trời. Lúc này nghiêm nghị thét lớn, để cho đông đảo bách tính tỉnh táo trở lại. Yêu đạo, phải trảm. Độ pháp hòa thượng nhướng mày một cái, trực tiếp nâng tay phải lên, tạo thành một cái dấu quyền. Trần hướng phía dưới và đập tới một quyền. Một quyền này của hắn vừa mới đánh ra, xung quanh quả đấm liền xuất hiện tầng tầng ảo ảnh màu vàng, biến thành một quả đấm vàng khổng lồ bao phủ chu vi trăm trượng. Ngay sau đó, trên nắm tay khổng lồ màu vàng kia hiện ra xúc cảm như là lưu ly, không nhiễm bụi trần, tinh khiết hoàn mỹ, như là muốn lọc sạch hết thảy tội ác trên thế gian. Cùng trong lúc đó, ở sau lưng độ pháp hòa thượng sáng lên ảo ảnh từng toa mỏm núi nguy nga, phía trên có vô số bảo tự chua chiên giống như là phường thế giới cực lạc. Đùng đùng, hư không phát ra tiếng nổ đung đoang đình tài nhức óc, không khí di động kịch liệt tạo thành cuồng phong, tiếng rít tiếng gầm từ trên trời cao trao xuống dưới đất, từng gốc cây ngã trái ngã phải, từng tòa nhà chấn động lay động, phảng phất có thể sụp đổ bất cứ khi nào. Trên đất rất nhiều bá tánh cùng cảm giác mình đã khó mà đứng vững được, chỉ có thể bám chắc vào vật nặng bên cạnh. Một quyền tay của độ pháp hòa thượng từ trên trời hạ xuống lại giống như lửa giận của Phật Đà muốn tình lọc nhân gian, uy lực vô tận. Mà những loại cảm tưởng này dường như chỉ là hư âm. Quả đấm tinh khiết phóng ra ánh sáng lưu ly, mục tiêu muốn công kích là Trường Sấu Minh, bao gồm mọi thứ xung quanh trong chu vi trăm trượng. Một quyền này đánh xuống, bất luận là Trường Sấu Minh hay là người cùng kiến trúc xung quanh, cùng với những sự vật khác,

trên năm ngón tay tựa như mọc lên từng mỏm núi vậy. Bây giờ một trưởng này giống như là năm ngọn núi lớn nối liền với nhau, từ trên trời hạ xuống, muốn trấn áp hết thảy tà ma. Khí thế hàng đại không gì sánh kịp, đường thẳng một trưởng này nghiền ép xuống dưới. Bạch Tinh bên trong thành nhìn thấy cái bàn tay Phật quang từ trên trời giáng xuống này, nhất thời cảm giác vô cùng tuyệt vọng. Đây căn bản cũng không phải là uy năng bọn họ có thể ngăn trở. La Hán, đây chính là La Hán. Trường Dâu mình muốn rách cả mí mắt mà ngẩng đầu nhìn bầu trời. Hai quả đấm nắm chặt, cắn răng nghiến lợi. Chờ ta thành tựu nhân tiên, nhất định phải tìm những La Hán này đánh một phen. Khi hắn đối mặt một trưởng này, trong lòng lại không tự chủ được, dâng lên một chút sợ. Đây là điều hắn không có thể chấp nhận được. Theo Trường Dâu mình, đây chính là vết nhơ của tâm hồn. Về sau nhất định phải tự tay đánh bại một tên La Hán mới có thể rửa sạch vết nhơ này. Đó là gì? Trường Dâu mình bỗng nhiên nhìn về phía xa xa. Vừa lúc đó, một bộ thân xác từ sợi tóc của Thôi Hằng biến thành vọt lên bầu trời. Có điều lần này, nó cũng không có giơ ra kiếm chỉ, mà là tay phải nắm thành quyền, hung hãn hướng về phía trước đấm ra. Rầm! Một quyền của bộ thân xác này cùng bàn tay vỗ xuống của độ pháp hòa thượng đụng vào nhau, phát ra tiếng nổ đình tài nhức óc. Người trong cả tòa thành Phong Châu phủ thành này đều cảm thấy sợ hết hồn hết vía. Ngày sau đó, chỉ thấy toàn thân của bộ thần xác kia đều toát ra ánh sáng màu xanh, giống như là một tầng ánh lửa màu xanh bao phủ. Quả đấm chợt đẩy mạnh về phía trước. Bàn tay tựa như đã nằm mỏm núi nối thành kia, gặp phải một quyền này đẩy tới, không chỉ không cách nào tiếp tục vỗ xuống, còn bị húc cho bắn ngược lại phía trên. Theo ánh sáng xanh này càng ngày càng mãnh liệt, lực lượng ngăn trở bàn tay kia cũng càng ngày càng mạnh. Rốt cuộc trong vòng giao phong này, thân xác lần nữa lấy được thắng lợi, đem cái bàn tay kia gắng gượng đẩy trở về. Đáng hận! Độ pháp hòa thượng sắc mặt cực kỳ âm trầm, mặt đầy sát ý mà nhìn bộ thần xác kia. Ta bây giờ đã là La Hán, vật nhỏ này lại có thể tiếp tục chống đỡ sao? Hắn không nghĩ tới cái tên Thôi Hằng này lại khó chơi đến như thế, thực lực cũng vô cùng bất phàm. Đối mặt một tồn La Hán như hắn lại còn có thể đánh tới đánh lui, thật là không thể tưởng tượng nổi. Điều này làm cho hắn cảm thấy chán ghét vô cùng. Đồng thời, hắn còn ẩn chứa mấy phần lửa giận cùng sát ý. Trong nhan mô phủ trong bụng, trên mặt của Thôi Hằng lộ ra nụ cười thỏa mãn. Nhờ vào biểu hiện của thần xác mới vừa rồi, hắn một lần nữa thu thập được ánh sáng đen cao đến một tấc, cùng với ánh sáng tím cao đến ba phân. Thôi Hằng bỗng nhiên cười nói, gần đủ rồi. Liệu Y Vân thì hơi nghi hoặc một chút, đủ cái gì? Thôi Hằng không trả lời nàng, nhưng cảnh tượng tiếp theo trên bầu trời làm cho nàng biết đáp án. Bộ thân xác do sợi tóc biến thành kia bỗng nhiên giang hai cánh tay ra, toàn thân thiêu đốt ánh lửa kiếm khí màu xanh, vận chuyển pháp lực trong cơ thể để cho hết thảy bình đào trong vòng mấy trăm trượng chung quanh đều không ngừng run lên. Trong phút chốc, hơn 1.000 thanh trường kiếm, mấy trăm thanh đại đao từ phía dưới Phong Châu phủ thành phóng lên, ngừng tụ thành một hàng dài đao kiếm đến hơn 100 trượng, bỗng nhiên liền hướng độ pháp hòa thượng xông tới. Bên dưới giá trị của kiếm khí cùng pháp lực của thần xác, những đạo kiếm này đã không còn là phàm binh. Mỗi một thanh đều có ký tức tương đương với pháp lực luyện khí tầng 8, trở nên vô cùng sắc bén, không gì không thể phá. Đạo kiếm lít nha lít nhít như hội tụ thành con rồng dài, để cho vùng trời này đều tràn đầy khí sát phạt lạnh lẽo. Anh kiếm anh đào cũng ấp ủ ở trên con rồng dài này như là muốn chém diệt hết thảy phía trước. Lại còn có võ công như thế à? Độ pháp hòa thượng vô cùng khiếp sợ, hắn cảm thấy uy năng ẩn chứa trong này, sắc mặt đại biến, chân phía dưới hướng dậm chân một cái, rầm rầm. Chỉ thấy hai đoá hoa sen vàng dưới chân của hắn trong nháy mắt bành trướng đến trên trăm trượng, phảng phất là hai cái lá chắn phòng ngự khổng lồ, cố gắng ngăn cản đao kiếm trường long do bộ thần xác kia hiển hiện, nhưng mà căn bản là không ngăn được. Bây giờ Thôi Hằng đã không cần dùng bộ thần xác này làm cho độ pháp hòa thượng chán ghét. Vì vậy thực lực chân chính của luyện khí tầng 8 bắt đầu thể hiện. Đầu đao kiếm trường long này dài đến trăm trượng, phía trên đều bám vào pháp lực của thần xác. Bản chất sức mạnh cùng sự thần dị của nó đều vượt qua độ pháp hòa thượng. Nhoáng một cái, khi hai đoá hoa sen màu vàng kia ngăn trở đầu đao kiếm trường long này, rầm, nương theo một tiếng vàng thật lớn, hai đoá hoa sen vàng độ pháp hòa thượng ngưng tụ ra chợt bể tan tành. Đao kiếm trường long vọt tới, mặt thấy sắp đem hắn nuốt mất. chẳng qua hòa thượng này sớm đã làm xong chuẩn bị tránh lui. Ở ngay lúc đao kiếm trưởng lòng công pháp phòng ngự của Kim Liên, hắn bỗng nhiên nặn ra một cái pháp ấn. Ngón tay cái đè xuống phần đầu ngón tay áp út, bốn ngón tay khác quấn lại có hình đám đấm. Đồng thời, nghiêm nghị thét lớn: Om A Ra Parasati. Trong phút chốc, vật lực vô cùng hàng lâm ở trên người độ pháp hòa thượng, tạo thành một tầng ánh sáng vàng lập lòe, hàng vạn thần chú đem toàn thân của hắn đều bao vây lại. Bong bong bong. Khi đao kiếm trưởng lòng chém vào tầng lá chắn đầu vàng này thì tràn đầy thần chú. Độ pháp hòa thượng lập tức cảm thấy mình bị một cỗ sức mạnh cực kỳ khổng lồ đập vào trên người. Cả người trực tiếp té bay ra bên ngoài. Chẳng qua như vậy lại là hợp với ý đồ của độ pháp hòa thượng. Mượn nhờ cỗ sức mạnh bay ngược này, hắn nhanh chóng điều chỉnh phương hướng. Phật lực ở người dưới chân ngừng tụ kim điền, hướng xa xa chạy như bay. Hắn muốn bỏ trốn rồi. Thực lực Thôi Hằng triển lộ ra đã xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Theo cách nhìn của độ pháp hòa thượng, nếu mà lại tiếp tục đánh xuống, mình coi như có thể chiến thắng. Hơn phần nửa cũng phải đánh đổi khá nhiều, thậm chí còn có thể phải vận dụng sức mạnh của Bồ Tát Ngọc Cốt. Tạm thời không cần thiết làm như vậy. Có điều hắn muốn chạy trốn, Thôi Hằng lại cũng không bỏ qua cho hắn. Thần sắc cũng đi theo, từ bên trong thành vọt ra, nó cử sử đao kiếm trưởng long, lần lượt chém về phía độ pháp hòa thượng chuẩn bị chạy trốn kia. Không hề muốn bỏ qua cho hòa thượng này một chút nào. Đồ khốn, không biết sống chết. Độ pháp hòa thượng trong lòng thầm mắng một câu, tiếp tục tăng nhanh tốc độ chạy như bay, cố gắng thoát khỏi thần sắc truy kích. Đến lúc này, trên trường chính hai người giao phong đã rời đi Phong Châu phủ thành. Mạch tinh bên trong thành nhất thời liền thở phào nhẹ nhõm. Trong nhà môn phủ Châu Mục, Thôi Hằng nhìn bầu trời, nói với Liệu Y Vân bên người: Đi thôi, chúng ta tiếp tục đi qua nhìn một chút. Nói xong, dưới chân của hắn liền dâng lên một đoàn mây trắng, sáng lành trắng tinh, muốn hai người bọn họ bay lên trời, chuẩn bị đi theo dõi chiến đấu giữa bộ thần sắc cùng độ pháp hòa thượng. Chẳng qua là hai người mới vừa bay đến trên trời, đã thấy Trường Sâu Minh cũng chân đạp khói bay đi tới không trung. Thượng tiên à! Sau khi Trường Sâu Minh thấy Thôi Hằng, vẻ mặt mờ mịt, nghi ngờ nói: Ngài không phải mới vừa rồi đuổi bắt hòa thượng kia sao? Mới vừa rồi, đuổi theo hòa thượng kia cũng không phải là Thái Sư Tổ đâu. Tiểu Y Vân thay mặt trả lời: Đó chẳng qua là một bộ thần xác do Thái Sư Tổ dùng một sợi tóc biến thành mà thôi. Cái gì? Trường Sâu Minh không thể tin, nhìn về phương hướng mới rời đi của bộ thần xác điều khiển đao kiếm trưởng lòng kia. Theo bản năng nuốt nước miếng một cái, nói với Thôi Hằng: Uy lực của thượng tiên quả thật là khó lường. Lời định đoạt cũng không cần nói, đi nào, cùng đi xem một chút. Thôi Hằng khẽ cười, liền cho Trương Sống Minh cùng đứng ở trên đoàn mây lành này, hướng về phương hướng bộ thần sắc truy kích độ pháp hòa thượng mà bay đi. Sầm một tiếng, độ pháp hòa thượng hoảng hốt chạy thục mạng, hùng hãn đụng vào tháp đỉnh của một ngọn núi. Hắn trực tiếp va đổ một phần đỉnh núi, để cho ngọn núi này thấp đi tới hơn 10 trượng. Vô số đá vụn rời xuống, chấn động cho vô số chìm thú bay chạy. Lực va chạm mạnh như vậy khiến cho hắn gần cốt đại thương, vật lực đều có chút phải nhỏ đi một chút. Cũng may là có Bồ Tát Ngọc Cốt trong cơ thể, có thể không ngừng chuyển vận vật lực bồi bổ cho cơ thể, chữa thương cho hắn. Đáng chết, đáng chết, tại sao hắn bỗng nhiên trở nên mạnh như vậy? Trong lòng độ pháp hòa thượng lửa giận ngút trời, nhưng lại quyết định không vận dụng sức mạnh Bồ Tát Ngọc Cốt, không thể làm gì khác hơn là một lần nữa chạy như bay, hướng về phía trước chạy trốn. Đùng đùng, độ pháp hòa thượng mới vừa rời đi đỉnh ngọn núi bể tan thành kia, bộ thân xác liền ngự sử đao kiếm trường long trăm trượng đượt qua phía trên. Ánh đao và kiếm khí lộ rõ sự sắc bén, chẳng qua là qua đời đó cũng lộ ra một tầng tầng núi đá, để cho đỉnh ngọn núi kia lần nữa thấp đi vài chục trượng. Nhưng mà lần này ngay cả đá vụn cũng không có rơi xuống, tất cả đều bị đao kiếm trường long xoắn thành bụi bặm. Một màn này khiến độ pháp hòa thượng nhìn mà sợ hết hồn hết vía, nhịp bước dưới chân không khỏi lại nhanh thêm mấy phần. Cũng không lâu lắm, hắn liền phải đến gần biên giới Phong Châu. Lúc này phía dưới khu vực này đang có đại quân lít nha lít nhít tiến lên, số lượng cao quá trăm vạn. Là liên binh dẹp thôi do Vương Đồng Lâm móc nối à? Trong đầu độ pháp hòa thượng chợt hiện qua một cái ý niệm. Âm! Vừa lúc đó, hắn bỗng nhiên cảm giác phía sau mình truyền đến một hồi đau đớn. Phật quang hộ thể lại không có mang lại bất cứ tác dụng gì. Sau đó chính là một cỗ lực lượng lớn tràn đầy, khiến cho hắn rơi xuống trong đại quần phía dưới. Bây giờ trong lòng của Thẩm Du tràn đầy sự mù mịt, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới bản thân mình sẽ ngồi lên vị trí thống soái của liên minh dẹp thôi này. Chính mình chỉ là một châu mục u châu nho nhỏ, gia tộc xuất thân càng là ngay cả một vị thần cảnh cũng không có, cũng không có thiên sứ thượng giới giáng lâm. Rõ ràng tầm thường như vậy, làm sao lại thành thống soái của đại quân trăm vạn? Lý do vẹn vẹn chỉ là bởi vì mình xem như là châu mục u châu, thường xuyên sẽ phái binh giao chiến cùng man tộc nơi thảo nguyên. Nhưng điều này lại giúp được gì chứ? Đánh man tộc cũng đánh thần tiên có thể giống nhau sao? Lúc này ở trong lòng Thẩm Du, Thôi Hằng chính là một vị thần tiên, không phải là nhân tiên, địa tiên, chính là thần tiên không gì không thể trong truyền thuyết dân gian. Ngoài ngàn dặm lấy đầu người, giết thần cảnh như cắt cổ gà. Đây không phải thần tiên thì là cách gì? Mình bây giờ lại phải dẫn đại quần trăm vạn đi đánh thần tiên à? Đơn giản là ông cụ ăn thạch tín là chán sống rồi. Mình cũng là cái tên Thôi Hằng kia, cũng không có thâm cừu đại hận gì, chẳng qua là bị Vương Đồng Lâm dụ khịa gia nhập cái liên minh dẹp thôi hỗn độn này thôi, cần gì phải như bây giờ chứ. Nhưng mà bản thân Thẩm Dù cũng biết hắn hiện tại là cưỡi hổ khó xuống. Cái chức thống soái này là do một đám thần cảnh thiên sứ của vọng tộc quyết định, bởi vì thực lực bản thân cùng thế lực sau lưng hắn là yếu nhất, không làm thì cũng phải làm thôi. Thẩm Dù lúc này đang cưỡi ngựa ở phía trước nhất của đại quân, hắn thân là thống soái, cần dẫn quân đi về phía trước, muốn làm gương tốt tự nhiên phải đi ở phía trước nhất của đội ngũ, coi như là gặp nạn cũng đã thống soái chết trước. Đây là chuyện nhất định phải làm để củng cố lòng quân. Ta sai rồi, ta thật là sai rồi, lẽ ra ta không nên tới đây, ta không nên nghe chuyện hoang đường của Vương Đồng Lâm mà. Ta nếu không tới đây thì sẽ không bị khác ở trên lửa mà nướng, cũng sẽ không tiến vào cái cục diện phải chết thế này. Thẩm Du than thở trong lòng, hắn đã nhận định chính mình chắc chắn là phải chết. Mình là thống soái liên minh dẹp thôi, làm sao có thể không chết được? Trừ phi đám người ô hợp này thật có thể đánh bại vị thần tiên ở trường phòng châu phủ bên kia. Nhưng đây căn bản là chuyện không thể nào. Thật ra thì sau khi trải qua trạng thái mấy ngày hoang mang kia, không chịu nổi kia dù chỉ là một ngày này, tất cả mọi người trong liên minh dẹp thôi này đều biết rất là rõ, biết là đám người mình tuyệt đối không có khả năng giết chết Thôi Hằng. Chẳng qua là đại thế đã thành, tất cả mọi người đều không còn đường lui. Coi như là quân lính thông thường, cũng bởi vì sợ hãi quân pháp, sợ hãi cao nhân thần cảnh giám sát, không dám tùy tiện chạy trốn. Cái gọi là đại quân trăm vạn này chẳng qua là bị đại thế cuốn vào mà thôi. Cái gọi là đại thế chính là người trong thiên hạ, nhìn chăm chú vào đấy, cùng với sự coi trọng danh vọng của thượng giới đối với chi nhánh hạ giới. Bọn họ không có đường có thể đi rồi. Vì vậy bây giờ mặc dù đang là hành quân, nhưng từ đầu lĩnh cho tới bộ binh tầm thường đều là mặt ủ mày trau, không có chút thần sắc muốn chiến đấu. Rầm! Vừa lúc đó, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó lại truyền tới từng trận tiếng nổ đùng đoang, phảng phất là có vật gì đó đập trúng, sau đó cấp tốc rơi xuống. Mọi người theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một vệt kim quang giống như sao băng phá vỡ bầu trời mênh mông, chợt rơi vào mảnh đất cát cách phía trước đại quân chưa tới 3 dặm. Tiếp theo đó chính là động đất rung động cực kỳ kịch liệt, đung đung, tiếng nổ trầm trầm nổ tung ở phía trước càng to lớn hơn so với tiếng vang trên trời truyền tới mới vừa rồi. Nơi đó bỗng nhiên dâng lên một đám mây khói hình nấm, mơ hồ có thể thấy được trong đó có kim quang lóe lên. Vô số khối đất cát đá bị lực xung kích cực lớn cuốn vọt lên bầu trời, cũng bị sóng xung kích khủng bố cuốn đi, quét tán ra bốn phương tám hướng. Một màn này tạo thành một tầng là một tầng sóng khí bụi mù, như là rời núi lấp biển cuộn trào mãnh liệt. Và giờ phút này Thẩm Du chỉ cảm thấy phía trước như là núi lở đất nứt, hai mắt trợn tròn, không thể tin nhìn về phía trước, cảm giác sợ hãi không có gì sánh kịp dâng lên trong lòng hắn, để cho hắn cảm thấy mình như rơi vào trong hầm băng. Cái con tuấn mã dây hồng của hắn lại là tại chỗ bị hù chết, trực tiếp tê liệt ngã trên đất. Thẩm Du ngồi ở phía trên như cũ, nhìn phía trước, thậm chí ngay cả chuyện mình đã ngã xuống trên mặt đất đều không có phát hiện ra. Các thủ lĩnh còn lại so với Thẩm Du cũng không tốt hơn bao nhiêu. Đối mặt với sức mạnh kinh thiên động địa như vậy, trên mặt của bọn hắn đều là lộ ra vẻ sợ hãi. Nhưng chỉ đạo kim quang kia không phải là rơi xuống ở phía trước, mà là rơi xuống ở trong đại quân nơi đây, sẽ là tình huống gì đây? Thật là

còn bảo lưu ý thức, thậm chí tình trạng còn rất là tốt. Hắn tự biết hẳn là phải chết, nhưng trước khi chết, chung quy muốn biết rõ ràng mọi chuyện đời đây. Hắn bắt đầu cảm nhận bộ Bồ Tát Ngọc Cốt trong cơ thể của mình kia, lại phát hiện bộ xương vốn dĩ dáng vẻ trang nghiêm, tràn đầy ý vị thần thánh, phảng phất như là bạch ngọc, lại đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại một cây xương gà thủ tráp không chịu nổi, rõ ràng cho thấy bị người ta mới gặm qua. Gà, là xương gà, tại sao lại là xương gà được? Tại sao có thể là xương gà kia chứ? Bộ Bồ Tát Ngọc Cốt kia lại là một cỗ xương gà sao? Gà Bồ Tát sao? Hay là nói, bộ Bồ Tát Ngọc Cốt kia thật ra thì chẳng qua là do tôi hằng dùng một miếng xương gà ngụy tạo mà thành. Có điều chính mình rõ ràng thông qua Bồ Tát Ngọc Cốt luyện thành La Hán Kim Thân, thậm chí còn mượn đó dùng đến Phật lực cảnh giới Bồ Tát. Theo công hiệu mà nói, đây chính là một bộ Bồ Tát Ngọc Cốt chân chính. Thần thông dạng gì, đại uy năng dạng gì mới có thể đem một cái xương gà biến thành một bộ Bồ Tát Ngọc Cốt chân chính đây? Cái tên Thôi Hằng này rốt cuộc là nhân vật ra sao chứ? Trong lòng Độ Pháp Hòa Thượng dâng lên một cỗ sợ hãi trước đó chưa từng có. Cái loại cảm giác này thậm chí còn nghiêm trọng hơn so với lúc hắn biết mình sắp bị pháp ấn Phật Đà nổ chết. Hắn thậm chí có hơi chút hoài nghi Thôi Hằng căn bản không phải là cái gì gọi là thiên tiên thiền quân, mà là một nhân vật tầng thứ còn cao hơn, là cương giả cảnh giới đệ tứ của tiên giới, cảnh giới mà ngay cả tên đều không truyền thừa xuống kia. Nghĩ tới đây, trong lòng Độ Pháp Hòa Thượng không ngờ dâng lên cảm giác vui mừng mãnh liệt, đối với Thôi Hằng thậm chí còn có hơi chút cảm kích. Hắn cũng biết Bảo Lâm Thiền Viện nếu đắc tội một vị cương giả kinh khủng như vậy, cuối cùng chắc chắn là bị diệt. Sư tôn, người đem ta coi là quân cờ, nhưng mà ngươi hẳn không nghĩ đến mình trêu chọc tồn tại dạng gì. Đây cũng xem như là để cho cả Bảo Lâm Thiền Viện chôn theo ta đi. Râm râm, Phật quang rè rẹt lóa mắt nổ tung trên bầu trời, tạo thành một quả cầu ánh sáng màu vàng vô cùng to lớn, sóng trùng kích cực kỳ mãnh liệt khuếch tán ra. Xung quanh mấy ngàn trượng đều có một loại cảm giác đất trời rung chuyển. Đứng tại trên mặt đất, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, sẽ khiến người ta cảm thấy giống như là có một quần mặt trời nổ tung, đồng thời cũng có thể cảm giác được từng trận gió lốc gào thét lao tới, cát bay đá chạy. Đây chính là uy năng bạo tạc của một đạo pháp ấn Phật Đà. Đủ để trong nháy mắt đem thiên quân vạn mã hóa thành phấn vụn. Năm người Thẩm Du trực tiếp hai chân bùn rùn quỳ xuống, đầu rạp xuống đất mà bo lồm ngồm, một mực cung kính cầu xin tha thứ. Thần tiên tha mạng, thần tiên xin tha mạng. Tại trong nháy mắt của bọn họ, Độ Pháp Hòa Thượng bay lên trời nổ tung, chính là Thôi Hằng làm ra. Một màn này hoàn toàn làm sụp đổ phòng tuyến tâm lý của tất cả bọn họ. Vì nàng mạnh mẽ như vậy còn không cầu xin, chẳng lẽ còn muốn chờ đợi nên khi mình bị nổ thành tro bụi mới cầu xin hay sao? Thôi Hằng thì là nhìn bầu trời than nhẹ. Đến điểm cuối của sinh mệnh còn ưỡn ra một đợt ánh sáng đỏ, hòm bảo vật như vậy cũng thật khó nhìn thấy đây. Thôi Hằng nhìn lướt qua mọi người, mỉm cười nói, ta sẽ không giết các người đâu. Thanh âm của hắn rất ôn hòa, không có chút sát ý. Hơn nữa bởi vì bao hàm pháp lực, mặc dù âm lượng không lớn, nhưng lại truyền đến trong tai của mỗi người. Không chỉ riêng đám người Thẩm Du ở phía trước nhất nghe rõ, mà ngay cả đại quân trăm vạn ở hậu phương cũng đều có thể nghe rõ rõ ràng ràng. Mỗi một người quân lính bình thường đều nghe được lời nói của Thôi Hằng. Sau chữ ngắn ngủi này, tức khắc liền khiến cho tất cả mọi người tại chỗ sôi trào. Vô số quần lính hưng phấn hẳn lên như được đại xá, thở phào nhẹ nhõm một hơi dài. Bọn họ đối với chiến đấu không hiểu nhiều, cơ bản đều đã theo chân đại bộ đội cùng đi. Hiện tại, khi biết không cần chết nữa, tự nhiên cảm thấy vô cùng vui mừng, cũng sẽ không suy nghĩ nguyên do trong đó. Năm người Thẩm Du bỗng dưng ngẩng đầu, không thể tin nhìn về phía Thôi Hằng, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Bọn họ gần như không thể tin vào tai của mình, thậm chí đều có chút hoài nghi mình phải chăng vì quá mức sợ hãi mà sinh ra ảo giác rồi. Chính mình đây là được tha thứ rồi sao? Điều này sao có thể chứ? Thật ra thì ngay lúc thấy Thôi Hằng từ trên trời giáng xuống, năm người Thẩm Du liền đã làm xong chuẩn bị sắp phải chết. Dù sao nguyên nhân thành lập đại quân trăm vạn này, những chồng mục gia chủ thân cảnh bọn họ liên hợp lại cũng là vì một cái mục đích thôi, đó chính là dẹp thôi, giết chết Thôi Hằng. Có ai sẽ bỏ qua cho một đám người tập trung để giết chính mình chứ? Căn bản là không thể nào đâu. Ta nói ta sẽ không giết các ngươi. Thôi Hằng chú ý tới biểu tình trên mặt đám người Thẩm Du, lại cường điệu nhắc một lần. Lần này, đám người Thẩm Du rốt cuộc tin. Bọn họ nhìn nhau, trố mắt nhìn nhau,